Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Cửu Châu lai lịch. Nặng nề cổ phác thạch quan, chừng dài hơn 4 mét, đập xuống đất, lượn lờ lấy một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Dạng này một tôn đáng sợ ma vương, cứ như vậy bị nuốt. Chiếc quan tài đá này đến cùng lai lịch ra sao? Tôn kia thi thể lại là cái gì tồn tại? Đầu rắn kim nhân trên mặt hiện ra từng tia nghi hoặc. Hai viên to lớn con ngươi quay người nhìn về phía tôn kia thi thể. Thi thể một đầu khô tóc dài màu trắng lung tung bay múa. Hai con trong con ngươi lóe ra màu xanh biếc quang huy. Sừng sững không trung, đột nhiên nhìn phía cái này mênh mông Cửu Châu Sơn Hà. Trương Nguyên rõ ràng cảm giác đến một tia khí tức bi thương từ trên người hắn phát ra. Thật giống như hắn tại nhớ lại lấy cái gì đồng dạng. Tự thân cảm xúc ảnh hưởng đến bên ngoài thiên địa. Giữa thiên địa nháy mắt mây đen cuồn cuộn. Cuồng phong gào thét, một mảnh màu vàng nước mưa gào thét mà xuống. Tất cả mọi người cảm giác đến một loại khó tả kiềm chế. Giống như là trong lòng ngăn chặn tảng đá. Hô hấp không khoái, tuôn ra hướng về một tia bi thương. Bọn hắn trong lòng kinh hãi, nhao nhao hướng nơi xa thối lui. Thi thể tại phiến khu vực này ngóng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hướng về Trương Nguyên nơi này nhìn lại. Nháy mắt, Trương Nguyên thân thể phát lạnh, như là hai thanh lưỡi dao rơi vào hắn bản thể bên trên. Để hắn xuất hiện cả người nổi da gà. Rất nhanh, thi thể ánh mắt rời, lộ ra tang thương chi sắc, một kiếm bổ ra hư không. Cất bước đi vào, tại hắn vừa mới đi vào, phía dưới thạch quan cũng hóa thành một đạo huyết quang, theo sát lấy xông qua, siêu, thạch quan biến mất không thấy gì nữa, vỡ ra không gian cũng lần nữa bắt đầu khép lại, giữa thiên địa mây đen, cuồng phong, hoàng vũ hết thảy biến mất, tốt đẹp mặt trời rực rỡ lại lần nữa hiển hiện, toàn bộ thái nhạc nhìn ngàn xuyên trăm lỗ. Tất cả sơn phong đều cơ hồ sụp đổ, không có mấy chỗ vẫn là hoàn hảo. Xa xa thiên địa linh khí chảy ngược mà đến, để mảnh này phế tích phía trên rất nhanh hiện đầy ngũ thải hà quang. Bỗng nhiên, Trương Nguyên cảm giác đến một cỗ cường đại cảm giác bài xích từ kim nhân thể nội truyền đến. Đem hắn thân thể trực tiếp xa lánh ra, xoát, quang mang lóe lên. Trương Nguyên từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào một chỗ tàn tả gò núi chỗ, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, tất cả chân khí đều hết sạch. Đại Nhật Bá Thiên Công tự động hồi phục năng lực, cũng không thể theo kịp hắn tiêu hao. Chân khí vừa mới hao tổn xong, tôn này kim nhân liền đem hắn xa lánh ra. Trương Thiếu Hiệp, Yến Đãng Vân sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên. Hắn nghĩ tới Trương Nguyên thế mà từ kim nhân thể nội xuất hiện. Xa xa những thánh chủ kia cấp cường giả cũng là đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng là đầu rắn kim nhân sống. Lại là cái này hậu bối đang thao túng. Kim nhân lực lượng mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người đều có mục cùng nhìn. Trong lúc nhất thời, đông đảo thánh chủ từng cái sắc mặt biến ảo. Những này kim nhân, mỗi cái đều là vô thượng trọng bảo. Đáng tiếc bọn hắn lại khó mà lấy đi. Cái này hậu bối là dùng phương pháp gì? Điều khiển kim nhân, tôn kia mông lung thân ảnh xa xôi lấy đầu rắn kim nhân. Phát ra một tiếng già nua thở dài. Thân thể mơ hồ, biến mất tại nơi này. Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ, quỷ tịch tất cả đều bay tới. Trương Thiếu Hiệp. Vừa mới thật là ngươi đang thao túng kim nhân. Hạ Bất Khứ hòa thượng líu lưỡi hỏi. Ta cũng không biết vì sao tiến vào đến kim nhân thể nội. Trương Nguyên gật đầu. Hạ Bất Khứ hòa thượng liên tục lấy làm kỳ. Lúc này, một bên núi cao ở giữa bỗng nhiên phun trào lên một tầng kinh khủng hắc khí. Cuồn cuộn bành trướng, giống như là thủy triều. Hướng về bốn phương tám hướng càn quét. giữa thiên địa nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Đám người bọn họ sắc mặt động dung, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Âm phủ, đây là âm phủ khí tức. Thượng Đắc Lai lão đạo giật mình nói, Thái Nhạc giải phong, âm phủ xuất thế, từ đây Cửu Châu đem càng thêm khó yên. Quỷ Tiên chắp tay trước ngực, mở miệng thở dài, kinh khủng hắc khí một chút bao phủ lại toàn bộ Thái Nhạc. Âm phủ bên trong đến cùng có cái gì? Là giống như địa ngục, cũng là bị phong ấn ma vương sao? Trương Nguyên hỏi, Quỷ Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, truyền thuyết âm phủ bên trong là một chỗ hỗn loạn thời không? Liên tiếp lấy quá khứ cùng tương lai. Lúc trước một con cá thoát khỏi thời không trường hà, tạo thành bọt nước tràn lan. Có một bộ phận bọt nước thoát ly trường hà, vĩnh viễn lưu tại Cửu Châu. Cái này tạo thành âm phủ. Trương Nguyên, Yến Đạo Vân, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ bốn người đều là một mặt mờ mịt. Tiền bối, cái gì ý tứ? Hạ Bất Khứ hòa thượng hỏi. Lời nói này huyền diệu khó lường, quả thực để người mảy may không nghĩ ra. Kia là một đám hư ảo sinh linh, vốn không nên tồn tại, lại sinh ra linh trí, cùng Cửu Châu đồng căn đồng nguyên, giữa thiên địa âm dương tướng hoành, năm tháng tướng doanh, Cửu Châu đại biểu dương, nó thì đại biểu âm, Cửu Châu đại biểu thực, nó thì đại biểu cho hư. Quỷ Tiêu nói, Trương Nguyên bọn người hai mặt nhìn nhau, vẫn là không rõ. Yến Đãng Vân mê mang nói, Cửu Châu tồn tại lịch sử quá mức lâu đời, từ xưa đến nay chôn vùi đi vô số nhân kiệt, chết mất người cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, mà là sẽ lật khác loại hình chiếu tại âm phủ phục sinh. Đồng dạng, bên trong cũng tồn tại một chút tương lai cường giả hình chiếu. Những này hình chiếu đã cùng thật chính sinh linh không có gì khác biệt. Có hoàn chỉnh mà độc lập ý thức, bọn chúng chưa từng cho là mình là hình chiếu. Quỷ Tiêu nói, Trương Nguyên bọn người lấy làm kinh hãi. Hình chiếu, cũng liền nói âm phủ bên trong, tồn tại đều là lịch đại chết mất người. Bọn hắn không dám tin, bọn hắn cùng chết mất người có chỗ khác biệt, bởi vì cũng liên quan đến tương lai, mà lại bọn hắn đối với mình kiếp trước, cũng đều mơ hồ không rõ. Không nhớ nổi, cho dù là tương lai cường giả hình chiếu, cũng không biết mình bản thể đến cùng là ai. Bọn hắn đã là độc lập cá thể. Quỷ Tiêu nói, Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, như thế mơ hồ, để hắn có loại thuyết tương đối cảm giác. Thời không giống như là vô số cái tấm gương, mỗi một cái trên gương đều sẽ có lưu người hình chiếu. Từ xuất sinh đến tử vong, vô số cái tấm gương hoàn chỉnh ghi chép người cả đời. Nhưng bây giờ, những này trong gương hình chiếu sống lại, kia có phải hay không có mình? Tương lai mình vẫn tồn tại sao? Bất quá cho dù có mình, đối phương cũng không biết hắn là mình hình chiếu a. Bỗng nhiên, hắn chấn động trong lòng, lại nghĩ đến một kiện càng đáng sợ sự tình. Cái trước bị chôn vùi văn minh, có thể hay không cũng có người chết mất sau bị hình chiếu đến bên trong. Tỷ như nói Thông Thiên, Chuẩn Đề, Thái Thượng, nếu là như vậy, vậy thì càng đáng sợ. Tiền bối, người ở bên trong sau khi ra ngoài sẽ như thế nào? Cũng sẽ hoạn loạn Cửu Châu sao? Trương Nguyên hỏi, khó nói. Quỷ Tiệp phát ra thanh âm già nua, nói, bọn hắn dù sao không phải chân chính tồn tại. Muốn từ hư hóa thực, cần trả giá rất lớn, nhưng cụ thể làm thế nào, Lão Tăng cũng không biết. Vậy bọn hắn thực lực sẽ như thế nào? Trương Nguyên hỏi, Lão Tăng chưa hề cùng bọn hắn giao thủ qua, không biết mạnh yếu. Quỷ Tiêu nói, mấy người trong lòng rất là không cách nào bình tĩnh. Âm phủ truyền thuyết, từ xưa đến nay, chưa hề đoạt tuyệt qua. Bọn hắn không nghĩ tới lại là loại này lai lịch, người ở bên trong tất cả đều là hình chiếu biến thành. Cái này rất là không thể tưởng tượng nổi. Oanh, lúc này, hắc vụ càng thêm nồng nặc, cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ Thái Nhạc phạm vi toàn bộ bao phủ, băng lãnh khí tức tràn ngập bốn phía. Tại Hắc Vụ ngoại viện, rất nhanh đã nổi lên một tầng bông tuyết, quỷ dị khó lường, đại loạn sắp nổi. Từ đó về sau, Tà Âm phủ sinh linh đem nhập chủ Cửu Châu. Một đạo băng lãnh tối nghĩa thanh âm từ âm phủ cửa vào, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, mặc dù nghe không lớn, nhưng lại lan truyền vô số bên trong. Tất cả cường giả đều là có thể rõ ràng nghe được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu trên dưới lên một tầng vô hình gợn sóng. Trương Nguyên bọn người càng là cảm giác đến một cỗ lạnh thấu xương ý, để bọn hắn lông tơ đều đứng vững. Thật mạnh thực lực, nói chuyện vị này tồn tại tuyệt không thấp hơn cự đầu. Bỗng nhiên, một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Trước đó cái kia trông coi miếu hoang bị đánh bay ra ngoài lão nhân xuất hiện ở nơi này. Hắn bị hai vị lão tổ cấp yêu ma đánh bay về sau, thế mà không có tử vong. Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng tựa hồ tuyệt không xuất hiện cái gì thương thế, nên thanh toán cuối cùng muốn thanh toán, nhưng là lại sao có thể tùy tiện cam tâm. Một khi sinh ra linh trí, mặc kệ là thật cũng tốt, là giả cũng tốt, đều là sinh mệnh, ai sẽ cam tâm bị xóa bỏ. Lão nhân kia tang thương nói, Trương Nguyên trong lòng hơi động, đi qua chắp tay nói, vãn bối Trương Nguyên xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão tẩu, cũng không phải gì đó đại nhân vật, ngươi không cần như thế. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Cửu Châu vận mệnh cùng âm phủ vận mệnh giống nhau như đúc, đều là một đám cầu sinh người đáng thương. Cái gì ý tứ? Trương Nguyên giật mình hỏi. Cửu Châu vốn là một chỗ không nên tồn tại địa phương. Lão nhân thở dài, quay người rời đi. Trương Nguyên còn muốn tiếp tục hỏi nhiều, nhưng là thân thể của ông lão trực tiếp hóa thành quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói cái gì ý tứ? Yến Đãng Vân hỏi. Cửu Châu là một chỗ không nên tồn tại địa phương. Mấy nhân quân là nhíu mày, cảm thấy rất có huyền cơ. Bọn hắn tại nơi này tiếp tục quan sát nửa ngày sau, Trương Nguyên nhận lấy phiên thiên ấn, bắt đầu trở về, tiến vào Ung Thành không lâu, Yến Đãng Vân vị sư tôn kia liền tìm tới cửa tới. Lần này lão đầu nhìn tựa hồ tỉnh ngủ không ít, không còn như lần trước như thế, còn buồn ngủ, ngáp một cái. Lần này hắn mang trên mặt thật sâu ngưng trọng, che kín mây đen, hai đầu lông mày chăm chú vặn đến cùng một chỗ. Sư tôn, người rốt cục xuất hiện, người cũng quá tuyệt, vì tránh ta, chạy đi nơi nào? Yến Đãng Vân vừa thấy mặt, liền u oán mở miệng. Trương Nguyên, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ, Quỷ Tiêu, Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương bọn người tất cả đều ra làm lễ. Lão đầu phất phất tay, nói, được rồi, tất cả đều đứng lên đi. Hắn trên mặt che kín thần sắc lo lắng, bỗng nhiên chỉ vào Trương Nguyên, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ, Quỷ Tiêu bốn người, mở miệng nói, mấy người các ngươi cùng lão đầu đến, những người khác trước hết lui xuống đi đi. Yến Đãng Vân nhíu mày, cảm giác chính đến sư tôn giống như không lớn bình thường. Hắn chưa bao giờ thấy qua lão đầu lộ ra như vậy thần thái. Sư tôn, thế nào? Xảy ra chuyện sao? Hắn nghi hoặc hỏi, ra đại sự, người tiểu tử không được bao lâu liền có thể cho ta tống chung. Lão đầu thở dài một tiếng, hướng về một căn phòng đi đến. Yến Đãng Vân trong lòng giật mình, đi theo, nói, sư tôn, ngài đang nói bậy bạ gì đó. Ta cái gì thời điểm nghĩ đến muốn cho ngươi tống chung? Trương Nguyên mấy người cũng là sinh lòng hồ nghi, đi theo. Gian phòng bên trong, lão đầu bàn tay vung lên, cửa phòng tự động khép kín, một tầng tử sắc lực lượng bao phủ lại cả phòng, đem tất cả không gian toàn bộ giam cầm, nghiêm phòng bất luận kẻ nào có thể nghe lén nói. Lão đầu lần nữa thở dài, ngồi xuống ghế, một mặt nặng nề cùng ưu sầu. Tiền bối, đến cùng thế nào? Hạ Bất Khứ hòa thượng hỏi. Sư tôn, người chẳng lẽ thật phải chết? Yến Đãng Vân cũng trong lòng căng thẳng. Trước nay chưa từng có đại loạn muốn đến. Có một ít chuyện nên để các ngươi biết. Lão đầu lắc đầu liên tục. Mấy người tất cả đều trong lòng ngưng lại. Ý thức được khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, tiếp xuống tới lão đầu hướng Trương Nguyên bọn người giảng thuật một cái kinh thiên đại bí. Đủ để phá vỡ bọn hắn thế giới quan. Cửu Châu bên trên sinh linh là một đám vật thí nghiệm. Từ nơi sâu xa có một đám vô cùng đáng sợ tồn tại. Đã từng muốn chế tạo ra hoàn mỹ không một tì vết. Chí cao chiến thể, vì chiến đấu phục vụ, nhưng thí nghiệm xảy ra bất trắc. Chế tạo, chí cao chiến thể, đã đản sinh ra độc lập ý thức, không muốn bị người bài bố cùng điều khiển. Bọn hắn có được cường đại khó lường tiềm lực cùng không có gì sánh kịp sinh sôi năng lực. Đám kia đáng sợ tồn tại muốn hủy diệt bọn này. Chí cao chiến thể lại nghiêm trọng đánh giá thấp bọn hắn thực lực. Bị bọn hắn giết một đám cường giả, đào thoát ra, về sau đám kia, chí cao chiến thể, tiến vào sâu trong tinh không, mở ra hỗn độn hồng mông, diễn hóa một chỗ thích hợp bọn hắn sinh tồn thiên địa. Đây chính là Cửu Châu hình thức ban đầu, mà bọn hắn chính là nhân tộc tiên tổ. Nhân tộc, chính là bọn này, chí cao chiến thể, hậu đại, bất quá. Bọn hắn mặc dù mở ra thiên địa, diễn hóa Cửu Châu, nhưng là đám kia ban sơ chế tạo ra bọn hắn tồn tại. Lại không nguyện ý cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Đang âm thầm quan sát vô số năm, nắm giữ bọn hắn tu luyện cùng cường đại cơ mật về sau. Đối toàn bộ Cửu Châu khai thác hủy diệt, một trận kinh thiên động địa đánh nhau, Cửu Châu bị đánh bỏ phế. Chiến đấu kết quả thất bại, bỏ ra cả một cái văn minh đại giới. Lúc trước mấy vị tiên tổ cũng toàn bộ biến mất, nhưng là đám kia đáng sợ tồn tại cũng không có diệt tuyệt toàn bộ. Chí cao chiến thể, mà là lưu lại một đám kẻ yếu, đem bọn hắn nuôi dưỡng ở tàn tạ Cửu Châu đại lục. Xóa đi ký ức, tiếp tục quan sát, đám kia còn sót lại. Chí cao chiến thể lần lượt cường đại, lần lượt sáng tạo ra mới phương pháp tu luyện, nhưng lại một lần tao ngộ hủy diệt. Mỗi khi bọn hắn khai sáng ra mới hệ thống tu luyện, cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, đều sẽ gặp được một lần hủy diệt. Sau đó còn sót lại người lại sẽ bị xóa đi ký ức. Tiếp tục quan sát, cứ như vậy, giống như là nuôi cá đồng dạng, lớn toàn bộ xử tử. Tiểu nhân một lần nữa chăn nuôi, cũng không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần về sau, một trận biến cố lại xuất hiện, lúc trước một vị nhân tộc tiên tổ không có chết đi. Từ đám kia đáng sợ tồn tại nơi đó trộm tới một loại tên là ngọn lửa hy vọng, thánh vật, vẩy vào toàn bộ Cửu Châu đại địa. Nghe nói, ngọn lửa hy vọng, sinh ra, vô cùng khó khăn. Liền xem như đám kia đáng sợ tồn tại, cũng là tiêu hao vô số cái kỷ nguyên thời gian mới chế tạo ra đồ vật. Có thể đem bất luận một loại nào sinh linh tiềm lực cùng thể năng đẩy lên cực hạn. Ngọn lửa hy vọng bị hất tới Cửu Châu về sau, đám kia đáng sợ tồn tại triệt để điên cuồng. Liều lĩnh đại giới muốn hủy diệt toàn bộ Cửu Châu, nhưng là vị kia nhân tộc tiên tổ lại ngăn cản bọn hắn. Đem toàn bộ Cửu Châu trục xuất đến thời không chỗ sâu. Thoát khỏi vốn có thời không quỹ tích. Đây chính là thời không trường hà một con cá. Cái gọi là con cá chỉ không phải bị đặt ở Thái Nhạc Hạ Ma Vương, mà là chỉ Cửu Châu cùng Cửu Châu bên trên sinh linh. Cái kia Ma Vương chỉ là năm đó đám kia đáng sợ tồn tại ném qua đến dùng để truy tung Cửu Châu khôi. Lỗi. Trên người hắn khí tức cùng đám kia đáng sợ tồn tại ở giữa tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Cho nên mới sẽ bị vị kia nhân tộc tiên tổ đặt ở Thái Nhạc phía dưới vô số năm. Lúc đầu vị kia nhân tộc tiên tổ là muốn giết cái kia khôi lỗi, nhưng là cướp tới ngọn lửa hy vọng về sau, hắn đã hao hết đại bộ phận lực lượng, không cách nào lại giết chết đối phương, cho nên đành phải phong ấn. Hơn nữa lúc ấy hắn đem Cửu Châu trục xuất tới thời không chỗ sâu thời điểm, có ba vị đáng sợ tồn tại đi theo cùng nhau giết tiến đến. Ngay lúc đó chiến đấu cơ hồ phá hủy toàn bộ Cửu Châu. Vị kia nhân tộc tiên tổ bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. Hắn đánh chết hai vị đáng sợ tồn tại, lại bị còn lại một người đánh nát thân thể. Bất quá hắn là đời thứ nhất, chí cao chiến thể, sinh mệnh lực cường đại đến đáng sợ. Chỉ còn lại vị kia tồn tại đáng sợ tại trọng thương phía dưới, đã không cách nào giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn thân thể đánh nát, phân biệt phong ấn tại thiên giới cùng nhân gian. Vị kia tồn tại đáng sợ về sau huyết tẩy toàn bộ Cửu Châu, bảo đảm không có bất luận kẻ nào sống sót về sau. Tung xuống một đám yêu ma hạt giống, liền dẫn một thân trọng thương rời đi nơi này. Mà tại hắn rời đi về sau, Cửu Châu phía trên lại phát sinh một trận khó có thể tưởng tượng dị biến. Một chút cường giả sau khi chết còn sót lại tinh khí, cùng ngọn lửa hy vọng dung hợp lại với nhau, tạo thành mới sinh mệnh, bởi vậy chậm rãi sinh sôi, dần dần lớn mạnh, tạo thành mới nhân tộc. Bọn hắn tại dung hợp ngọn lửa hy vọng về sau, khai sáng mạnh hơn tu luyện văn minh, võ đạo văn minh, võ sinh ra, so trước mấy cái văn minh càng thêm cường đại, tiềm lực cũng càng vì khủng bố, bởi vì đây là ngọn lửa hy vọng cùng chí cao chiến thể hoàn mỹ dung hợp. Lão đầu thở dài nói, lúc đầu loại chuyện này, chúng ta làm kẻ đến sau là vô luận như thế nào cũng không thể biết được. Nhưng là tại võ đạo văn minh vừa mới sinh sôi ra mặt thời điểm, vị thứ hai nhân tộc tiên tổ trở về, hắn lúc trước cả người đầy vết máu, đem một chút chuyện quan trọng phong ấn đến tân sinh nhân tộc thể nội. Chỉ có tu vi đạt đến đặc hữu cảnh giới mới có thể giải khai những này phong ấn, biết được những này chuyện cũ. Hắn đem chuyện này phong ấn tốt về sau, liền dẫn một thân trọng thương lần nữa biến mất tung tích. Về sau vị kia rời đi tồn tại đáng sợ từ hắn tung xuống yêu ma hạt giống nơi đó, biết được Cửu Châu phía trên sinh sôi mới nhân tộc, còn khai sáng càng đáng sợ võ đạo văn minh, tức giận phía dưới, muốn lần nữa hủy đi Cửu Châu. Bất quá Cửu Châu tung tích đã triệt để mơ hồ, mê thất tại hỗn loạn thời không trường hà bên trong, bọn hắn rốt cuộc khóa chặt không đến Cửu Châu. Mà Thái Nhạc Hạ Tôn kia khôi lỗi thoát khốn, lại có thể để bọn hắn lại một lần nữa bắt giữ đến Cửu Châu tung tích. Nên tới thanh toán, lại muốn tới, trong mắt bọn họ, chúng ta vốn cũng không phải là một đám nên tồn tại còn sống. Chúng ta tồn tại nghiêm trọng uy hiếp địa vị của bọn hắn. Lời của lão đầu tràn ngập tang thương, từng câu lại nói ra. Mỗi một sự kiện đều để người rung động không thôi. Trương Nguyên bọn người quả thực không dám lỗ tai của mình. Tin tức như vậy đối bọn hắn đến nói xung kích quá lớn. Bọn hắn trọn vẹn tiêu hóa thật lâu mới tiếp thụ qua tới. Sư Tôn, ý tứ chính là nói, lập tức liền sẽ có một đám vô cùng đáng sợ tồn tại muốn giáng lâm Cửu Châu. Yến Đãng Vân hỏi, phải như vậy? Lão đầu gật đầu thở dài, nói, mặc kệ bọn hắn tới hay không, chúng ta đều muốn đi làm chuẩn bị. Cửu Châu bên trong yêu ma, chúng ta đã hoàn mỹ cố kỵ, toàn bộ tâm thần đều muốn dùng tại ứng phó càng đáng sợ đại địch bên trên. Các người cũng hẳn là phát hiện ung thành bí mật đi. Phía dưới tồn tại một cánh cửa, nếu như đến thời điểm thật không ngăn cản được yêu ma tiến công, kia phiến hy vọng chi môn chính là các người duy nhất sinh lộ. Hy vọng chi môn thông hướng chỗ nào? Trương Nguyên hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.